Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Nữ Quỷ. Ở Thẩm Ngọc Tuyết sau khi rời khỏi, Mạnh Huyền trực tiếp xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới Thẩm Ngọc Tuyết cái này nữ, còn rất bệnh trạng, tẫn nhiên muốn đối với lão tử hạ thủ, lá gan này đủ mập, lúc này Mạnh Huyền hoàn toàn đã không có ở trường học lạnh lẽo cô quạnh. Mạnh Huyền trực tiếp cho nữ oa truyền âm. Nhận được Mạnh Huyền truyền âm, nữ oa trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Huyền bên người. Lật một cái liếc mắt, nói, tìm ta làm gì, ta đều chuẩn bị bế quan. Hiện tại ta muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo Vọng Thư, trở thành mới đại tỷ đầu. Người tiểu muội muội này muốn giam giữ ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Mạnh Huyền chỉ vào rời đi Thẩm Ngọc Tuyết nói, cái gì, ta đều không có nghĩ qua sự tình, người này lại dám muốn. Sau khi nói xong, nữ oa nổi giận đùng đùng đối với Thẩm Ngọc Tuyết phương hướng ly khai, đánh ra một chưởng, mà rời đi Thẩm Ngọc Tuyết trực tiếp bị đập chết, thực sự là chết cũng không biết là chết như thế nào. Dựa vào, ngươi làm sao như thế táo bạo, cư nhiên trực tiếp đem nàng đập chết. Mạnh Huyền gương mặt không nói, ngươi chẳng lẽ còn coi trọng nàng hay sao? Được rồi, có chuyện gì nói đi. Ta cũng không tin ngươi là nguyên do bởi vì cái này việc nhỏ tới tìm ta. Nói nhanh một chút, ta còn phải cố gắng tu luyện. Nữ oa gương mặt sốt ruột, Mạnh Huyền không nói lắc đầu. Lấy ra một gốc cây trà thụ, giao cho nữ oa, đây là ta sáng tạo tiên thiên ngộ đạo trà thụ, có thể giúp các ngươi rất nhanh ngộ đạo, cộng thêm vô tự thiên thư, các ngươi tu vi tăng lên cũng sẽ càng thêm nhanh. Mạnh Huyền giải thích, nữ oa nghe vậy, một trận kinh hỉ, lập tức ôm Mạnh Huyền hôn một cái, sau đó trực tiếp ly khai. Mạnh Huyền xoa xoa trên mặt nước bọt, lắc đầu, nữ oa hiện tại như thế nào cùng Huyền Minh giống nhau. Làm việc hấp tấp, không có chút nào thục nữ. Mạnh Huyền cũng trực tiếp rời đi, còn như chết đi Thẩm Ngọc Tuyết. Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không để ý. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là vì xem cuộc vui. Còn như Thẩm Ngọc Tuyết bị nữ oa đánh chết, Mạnh Huyền biểu thị chết thì chết thôi. Ngày thứ hai, ai? Vì sao Thẩm Ngọc Tuyết chưa có tới đến trường A? Mạnh Huyền phía trước, một cái muội tử nói rằng, nghe xong phía trước cô em gái kia lời nói, Mạnh Huyền vẻ mặt ha hà, nàng nếu có thể đến trường, các ngươi đoán chừng phải hù chết. Liên tiếp lên vài ngày học, Mạnh Huyền cảm giác có chút không thú vị, sẽ không có lại đi, trường học cũng là không người nào dám quản. Trực tiếp theo đuổi Mạnh Huyền tự do, mà Mạnh Huyền tạm thời chưa có trở về Thái Âm Tinh. Hiện tại Vọng Thư các nàng đều đang bế quan, trở về cũng là một người đờ ra. Mạnh Huyền trực tiếp cưỡi bình điện xe, một mình đi du lịch. Cái này thế giới, quỷ bị gì gì đó cũng không ít a. Mạnh Huyền nhìn một cái nhà âm khí sâu đậm lụi bại nhà cũ. Mạnh Huyền tò mò, Muốn vào xem một chút. Quỷ loại vật này ở Hồng Hoang cũng không quá thấy nhiều. Hồng Hoang bên trong sát nhân, đó là chính mình kể cả linh hồn cùng nhau gạt bỏ. Quỷ ghét loại đồ đạc, chính là Mạnh Huyền cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Mạnh Huyền còn không có đi vào, đã bị ngăn lại. Tiểu huynh đệ, cái này tòa nhà không sạch sẽ, ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Nơi này chính là chết không ít người. Một người trung niên hán tử hướng về phía muốn đi vào Mạnh Huyền khuyên can. A hát, vị đại thúc này, nơi này nhìn là âm xâm xâm, bất quá thật sự có quỷ quái sao? Bên cạnh một cái muội tử chen miệng nói. Bên cạnh nàng còn theo 5 cái nam nữ trẻ tuổi. Vị tiểu cô nương này, ta biết các ngươi đều là nghe nói nơi này có quỷ quái, sau đó đến đây thám hiểm, nhiều người như vậy đi, bất quá đều đã chết ở bên trong. Nghe đại thúc khuyên một câu, trở về đi, đại thúc, đây đã là thời đại mới, đều nói khoa học, ở đâu tới cái quỷ gì quái. Ta nhưng này đống nhà cũ sở dĩ âm u, ngoại trừ lụi bại bên ngoài, cũng là bởi vì nó che bóng. Một người trong đó nam hồi đáp, đại thúc nhìn đến đây, cũng không ở khuyên bảo. Mạnh Huyền có thâm ý khác nhìn vị đại thúc này liếc mắt. Trực tiếp đi vào cái này nhà cũ. Tiểu đồng, chúng ta vẫn là không nên đi vào. Còn có, ngươi xem vừa rồi đi vào người kia. Có điểm lạ a. Một người trong đó muội tử, nhìn đi tới Mạnh Huyền cùng u ám tòa nhà, gương mặt hơi sợ, không có quan hệ, chúng ta đi lạp, cái này là tiểu đồng nữ hài, trực tiếp thúc vẻ mặt sợ nữ hài, đi vào, những người khác cũng là theo sát phía sau, cái kia đại thúc trung niên, chứng kiến mọi người sau khi đi vào, khóe miệng chợt một phát, cũng đi vào theo. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, Mạnh Huyền đã chuẩn bị cơm tối, xuất ra một khối thịt rồng. Mạnh Huyền ngồi ở trong trạch tử, tiểu hỏa từ từ nướng. Tiểu đồng bọn họ 6 cái sau khi đi vào, lập tức ngửi được một cỗ hương vị, nhìn đang ở thịt quay Mạnh Huyền. Tiểu đồng lập tức xít tới, vị tiểu ca này, không biết ngươi nướng cái gì thịt, cư nhiên như thế hương. Không bằng bán cho chúng ta một ít như thế nào. Ha ha, các ngươi không ăn nổi. Đừng tới phiền ta, ta không muốn cùng người sắp chết nói. Mạnh Huyền đối với bọn họ nhưng là không có gì lời hữu ích. Còn như cái kia trung niên tráng hán, chứng kiến đang ở thịt quay Mạnh Huyền, căn bản cũng không dám tới gần. Cách thật xa, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta hảo hảo nói với ngươi. Người cái này nhân loại làm sao rủa ta nhóm chết. Bọn họ bên trong, 3 cái nam vây quanh, ngoặc kép, không nên gây chuyện. Tiểu đồng lập tức lôi kéo đồng bạn trở về. Mạnh Huyền không để ý đến bọn họ, một mình ăn nướng thịt rồng. Sau khi ăn xong, cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đánh một chỗ cửa hàng. Đại thúc, ngươi không phải nói phương diện này không sạch sẽ à? Vì sao ngươi cũng theo vào tới? Trương Hoa hướng về phía vị đại thúc này hỏi. Ha ha, đại thúc cái này không lo lắng các ngươi sao? Tiểu đồng, ta cảm giác người kia rất quái lạ. Nửa gương mặt đều bị che ở. Ta còn chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn đâu. Trương Thiến chỉ vào Mạnh Huyền, thấp giọng với tiểu đồng nói. Cái này nhân loại tinh khí không tốt. Chúng ta không cần lo cho hắn. Tiểu đồng nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, thấp giọng trả lời. Tiểu đồng bọn họ ăn xong bữa cơm sau đó, cũng là sửa sang xong túi ngủ, sleeping bag, sau đó giấc ngủ. Trời vừa sáng, Mạnh Huyền tỉnh lại, nhìn trợn to hai mắt, xem cùng với chính mình 6 người. Mạnh Huyền bĩu môi nói, lại không phải ta giết các ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, Lý Nặc Triệu. Được rồi, nhanh lên lăn ra đây cho ta, nếu không, trực tiếp tiêu diệt ngươi. Theo Mạnh Huyền dứt lời, ngày hôm qua cái kia trung niên tráng hán, trực tiếp đi ra, nhìn Mạnh Huyền gương mặt cảnh giác. Ngày hôm qua hắn muốn giết Mạnh Huyền, nhưng là ngay cả tiếp cận Mạnh Huyền đều làm không được. Không cần khẩn trương, ta muốn là muốn tiêu diệt ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Mạnh Huyền thản nhiên nói, ngươi chủ tử đâu, để cho nàng đi ra. Ha ha ha, không biết tiểu ca tìm người ta làm cái gì. Một người mặc áo đỏ nữ quỷ trực tiếp xuất hiện, cười híp mắt nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nhìn cái này nữ quỷ, trong tay một ánh hào quang hướng về nữ quỷ đi. Cái này nữ quỷ vẻ mặt kinh hãi, căn bản là không cách nào phản ứng. Quang mang đánh liền ở trên người của nàng. Nữ quỷ vẻ xấu xí. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nữ quỷ vẻ mặt âm lãnh nói. Lúc này nữ quỷ hoàn toàn đã không có mới vừa yêu diễm. Diện mục dữ tợn nhìn Mạnh Huyền. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.